Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 71. Phần 71. Kia chiến đấu cơ từ chiến trường lui ra tới sau. Lập tức hướng tới B01 căn cứ phương hướng chạy tới. Mà theo ở phía sau Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc, trộm lui lại vì cái gì phải về căn cứ. Diệp Thanh vẫn luôn ở vào cao cường độ trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời còn không có trải vuốt rõ ràng tình thế. Nàng đơn giản trước đem cơ giáp thay cho. Tiếp tục âm thầm theo dõi quan sát kia chiến cơ một đường chạy đến căn cứ nhập khẩu. Lại không ai xuống dưới. Càng đừng nói tiến vào căn cứ. Mà là trực tiếp ngừng ở một bên. Như là đang đợi ai giống nhau. Diệp Thanh lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng đặc biệt tưởng tiến lên cắt bỏ đào binh. Nhưng hiện tại thuộc về đặc thù tình huống. Nàng nhưng không nghĩ ngoài ý muốn trên lưng hồng danh. Do đó ảnh hưởng nàng soát vinh dự giá trị. Cho nên, Diệp Thanh liền ngồi xổm cách đó không xa. Tạm thời ở vào quan vọng trạng thái, bỗng nhiên. Căn cứ đại môn mở ra. Một đám người bị hơn 10 người không rõ thân phận cầm súng người đè ép ra tới. Nhất nhất mang về tiến vào tên kia, đào phạm, chiến đấu cơ, tình huống như thế nào? Con tin, lại là cái gì âm mưu? Diệp Thanh đang chuẩn bị tiến lên đánh gãy dậy bọn họ làm người khi. Lại bị một bàn tay ấn xuống, Diệp Thanh bực bội chừng qua đi. Mới phát hiện người tới thế nhưng là căn cứ quan chỉ huy Ryan. Ryan làm một cái cấm thanh động tác. Đè thấp thanh âm nói. Tùy tiện qua đi, bọn họ khả năng sẽ thương tổn con tin. Chúng ta thả nhìn xem tình huống, đem con tin toàn bộ mang nhập chiến đấu cơ sau. Cản phía sau hai người xoay người cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía. Hiện ra ra bọn họ trước ngực thêu hai chỉ lẫn nhau giao triền kim ngân xà đồ án, tinh tế hải tặc. Kim ngân xà, là nàng một cái khác A cấp nhiệm vụ mấu chốt. Ryan nhíu mày, kim ngân xà, bọn họ chuyên môn làm dân cư buôn bán xấu xa hoạt động. Nhưng là, vì cái gì, lời còn chưa dứt, Ryan liền vọt qua đi. Sạch sẽ lưu loát mà xử lý cuối cùng thượng chiến cơ hai người, Diệp Thanh tuy cũng theo đi lên cùng. Ryan phối hợp áp chế mặt khác kim ngân xà người. Nhưng nội tâm lại đang không ngừng bồn chồn, một cái khác nhiệm vụ chính là yêu cầu nàng âm thầm lèn. Vào kim ngân xà A Uy. Như vậy cao điệu thật sự có thể chứ? Diệp Thanh vẻ mặt mộng bức vẻ mặt buồn bực mà đi theo Ryan cứu ra con tin nhóm, một người hải tặc. Thấy sự tình đã bại lộ. Không cấm treo một hơi trào phúng nói. Hừ, liền tính các ngươi cứu ra bọn họ lại như thế nào? Chân chính quan trọng người đã bị chúng ta mang đi. Các ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy. Ha ha ha ha, Ryan nghe thấy cái này tin tức. Có vẻ thập phần phẫn nộ. Nắm lấy cái kia hải tặc. Ác thanh nói, người nói cái gì? Nhưng mà đối phương chỉ là cười lạnh vài tiếng. Liền khí tiệt bỏ mình, chân chính quan trọng người. Diệp Thanh ngăn lại cảm xúc có chút khống chế không được Ryan. Ryan, chúng ta về trước căn cứ xem bọn hắn đến tột cùng mang đi ai. Cũng hảo, liên tiếp tình thế làm Ryan có chút thất thố. Nhưng hắn lập tức khôi phục như thường. Cùng Diệp Thanh cùng về tới căn cứ, lúc này. Căn cứ xâm lấn điểm đã hoàn toàn khống chế được. Căn cứ nội chỉ có một ít linh tinh bỏ chạy sâu. Bộ phận binh lính đang ở khắp nơi tìm kiếm đánh rơi trùng tộc. Cho nên căn cứ nội còn thập phần hỗn loạn, cho nên. Lúc này sấn loạn trộm mang đi một ít người cũng là thập phần dễ dàng, rõ ràng cái này tình huống. Ryan càng là ảo não không thôi. Nhưng hắn như cũ tinh tế bài truy cứu lại là người nào bị mang đi, cuối cùng bọn họ từ chủ phòng. Điều khiển theo dõi chung phát hiện, ở bọn họ nghĩ cách cứu viện trước. Còn có một chiếc chiến cơ đem căn cứ nội người trộm mang đi. Mang đi nhân số ước chừng có 10 người tới, những người này phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu. Cùng duy tu sư, Ryan, người xem ra bọn họ là muốn mang đi ai. Diệp Thanh nhìn liền nhíu mày. Bởi vì nàng tại đây nhóm người nhìn thấy Dora. Dora, Ryan có chút tức muốn hộc máu mà từ ghế trên nhảy dựng lên. Vì cái gì? Dora. Không phải chỉ là một cái gieo trồng sư sao? Lúc này đến phiên Diệp Thanh kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật đâu. Ryan cười khổ trả lời Diệp Thanh. Người đến từ mặt khác tinh hệ cho nên khả năng không biết. Chúng ta từ quang khu loại ở biên cảnh tinh khu thực vật là phi thường đặc thù. Diệp Thanh lần đầu nhìn đến kia tảng lớn cây xanh cũng tỏ vẻ phi thường khiếp sợ. Khá vậy không đến mức ta xác thật nghe nói cái loại này từ cùng phân bón đều thập phần đặc thù. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn Ryan, không sai. Cho nên ở toàn bộ tử quang khu. Không, hoặc là nói toàn bộ Gahira tinh hệ. Chân chính kiềm giữ phối phương người. Chỉ có Harris điện hạ cập số ít học giả. Người ý tứ nói, bọn họ không động đậy mấy người kia. Cho nên, ngược lại bắt cóc gieo trồng người. Vô cùng có khả năng. Ryan phảng phất là xác nhận cái này cách nói. Lập tức ở phòng khống chế bất an mà qua lại đi lại. Còn không dừng mà mặc niệm. Có lẽ Dora cũng không rõ ràng lắm phối phương. Không đúng. Ta hẳn là lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Không. Ta hẳn là lập tức đi cứu trở về Dora. Chính là. Bọn họ hồi đem Dora mang đi nơi nào đâu. Ta hẳn là. Diệp Thanh vô ngữ mà nhìn hắn đổi tới đổi lui. Không cấm đánh gãy hắn. Một cái tinh tế hải tặc. Vì cái gì muốn bắt đi Dora? Hừ, ai biết được, có lẽ là chịu người sai xử. Tỉ như nào đó tinh khu xài lang hổ báo kia bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không đi xa đi. Đúng vậy, sẽ làm kim ngân xà tới làm nguyên nhân cũng có khả năng là. Nó bản thân chính là ở Pola tinh khu sinh động tinh tế hải tặc. Ryan tiếc nuối mà nhìn Diệp Thanh. Đáng tiếc chúng ta đến nay không có tìm được kim ngân xà hang ổ, Nga giống. Hảo xảo, nàng nơi này vừa vặn có. Diệp Thanh yên lặng liếc mắt một cái khác A cấp nhiệm vụ kia chính xác đến số lẻ sau hai vị. Tọa độ, không cấm cảm thấy chính mình thật đúng là nhân phẩm bùng nổ. Cho dù là nàng có ngoại quài, nhưng như cũ không thế nào hiển lộ. Ta có cái bằng hữu có thể giúp được ta. Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ có thể giao cho ta. Ryan vui vẻ. Thật vậy chăng? Có thể làm ơn ngài cứu trở về kim ngân xà mang đi nhân viên sao? Không thành vấn đề. Giao cho ta. Diệp Thanh gật gật đầu. Hai nhiệm vụ vừa lúc có thể cùng nhau làm. Diệp Thanh vừa mới đáp ứng. Liền lập tức thu được tân nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Tinh tế hải tặc kim ngân xà cướp DB không một căn cứ 12 danh kỹ thuật nhân viên. Trong đó có một người nhân vật trọng yếu gieo trồng sư. Dora, vì không cho hải tặc gian kế thực hiện được. Thỉnh hỗ trợ nghĩ cách cứu viện trở lên nhân viên. Pola tinh khu B không một căn cứ Ryan Jonathan nhiệm vụ yêu cầu. Nghĩ cách cứu viện B không một căn cứ nhân viên. Không phần 12, nghĩ cách cứu viện gieo trồng sư. Dora, không phần 1, nhiệm vụ thời hạn, vô hạn chế nhiệm vụ khen thưởng, tinh tế vinh dự giá trị 100, tử quang khu vinh dự giá trị 200, thần kinh internet trang bị 20, tinh nguyên sao 3, 000, 000, kinh nghiệm sao 300, 000. Diệp Thanh gần từ nhiệm vụ khen thưởng liền cảm nhận được nhiệm vụ này khó khăn. Chương 80-080 lẻn vào nhận được tân nhiệm vụ sau. Diệp Thanh lâm vào trầm tư, nói thật. Cảm thấy con tin sẽ ở hải tặc hang ổ hoàn toàn là Diệp Thanh bịa chuyện. Cũng coi như là mèo mù vớ phải chuột chết. Nhưng nàng đối cái này hải tặc tình huống cơ bản không hiểu biết cho nên. So với lập tức đuổi theo. Việc cấp bách chính là nàng hiện tại cần thiết muốn đi thu thập kim ngân xà tình báo, Ryan. Nếu kim ngân xà chủ yếu ở Pola khu vực hoạt động. Vậy các ngươi đối bọn họ hiểu biết nhiều ít. Ryan nỗ lực hồi ức một chút. Tiếc nuối nói cho Diệp Thanh. Xin lỗi. Ta chỉ biết bọn họ thủ lĩnh gọi là rắn độc Gray. Là cái đê tiện vô sỉ cường đạo dứt lời. Hắn lại suy tư một phen. Có lẽ hỏi một chút Will. Bọn họ bên kia tựa hồ có thu thập quá bọn họ tư liệu tốt. Cảm ơn. Diệp Thanh cũng cảm thấy lúc này đã hỏi không ra cái gì. Liền tính toán đi tìm Will hỏi một chút, vì thế nàng thừa thượng tinh thần hào. Lại lần nữa tìm được rồi Will. Kim ngân xà sao? Chúng ta xác thật thu thập quá bọn họ tư liệu. Bất quá cái này nhóm hải tặc thường thường xuất quỷ nhập thần. Lại có chút thần bí bối cảnh. Chúng ta vẫn luôn không thể định vị trụ bọn họ xác thực phương vị, Will một bên nói. Một bên trên tay không ngừng nghỉ mà tìm tư liệu. Thẳng đến hắn tựa hồ tìm được cái gì, mới lại lần nữa mở miệng. Bọn họ tư liệu chia ngươi. Theo chúng ta sở hiểu biết, bọn họ thường xuyên ở Polar Tinh khu 5 hào tinh hoạt động. Có lẽ ngươi tới đó có thể tiến thêm một bước hiểu biết bọn họ tình huống, thu được tư liệu sau. Diệp Thanh click mở nhanh chóng mà xem một phen. Phát hiện bên trong chủ yếu là ghi lại kim ngân xà quan trọng cán bộ tin tức cập bọn họ quen. Dùng vũ khí tuy rằng không có bắt được có quan hệ với cứ điểm cụ thể tin tức. Này phân danh sách đối nàng tới nói. Ở bất đắc dĩ yêu cầu cùng địch nhân chính diện giao phong khi. Cũng coi như được với có thể có tác dụng, Diệp Thanh cáo biệt Will. Khởi hành đi 5 hào tinh, đường nàng tới 5 hào tinh khi. Mới chân chính cảm giác được cái gì kêu biên cảnh tinh khu. Mà Polar tinh khu trung ương tinh đã phi thường xuất sắc, 5 hào tinh địa mạo cùng trung ương tinh. Tượng tựa, nhưng thành thị trung kiến trúc lại thập phần cổ xưa. Sắt thép tháp cao kiến trúc như là dùng phế liệu trồng chất mà thành. Ở phi xa trung có vẻ lung lay sắp đổ, lâu cùng lâu chi gian không biết thông tới đâu âm u tiểu đạo. Mặt đất ẩm ướt đến căn bản vô pháp đặt chân. Không ít tiểu đạo còn chỉ có thể vừa lúc quá một người. Thường thường có không rõ sinh vật qua lại xuyên qua, mà Diệp Thanh chính đi ở như vậy hẻm nhỏ. Đầy mặt viết ghét bỏ, cũng không phải nàng chính mình muốn ở chỗ này bồi hồi. Mà là nhiệm vụ cung cấp tọa độ liền tại đây vùng. Cho dù lại nhiều không muốn, nàng cũng không thể không xuống dưới chậm rãi tìm, nhắc nhở chung nói. Cứ điểm nhập khẩu ở trong hẻm nhỏ một gian tên là Helen quán bar. Thậm chí bên trong còn nhắc tới. Nếu đối bartender nói, đêm nay nhưng có rượu. Tới ly Bloody Mary, nói. Hắn liền sẽ dẫn người tiến vào cứ điểm, nghĩ đến đây. Diệp Thanh lại lần nữa hoài nghi khởi nặc danh ủy thác người thân phận tới. Nói thực ra, đối nhóm hải tặc hiểu biết sâu như vậy. Hoặc là cùng bọn họ có giao dịch người. Hoặc là chính là nào đó bên trong nhân viên, bất quá. Mặc kệ là cái nào, nàng đều cảm thấy dị thường hoài niệm, tiếp thu loại này nặc danh ủy thác chính là nàng trước. Kia công tác, hiện giờ, làm lại nghề cũ. Nàng thế nhưng cảm giác có chút chúc chắc lại mới mẻ, cuối cùng. Ở vòng qua 18 công sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi nhiệm vụ nhắc nhở cái kia quán bar, nàng đẩy cửa mà vào. Môn duyên thượng lục lạc leng keng mà vang lên, trong nhà như nàng tưởng giống nhau. Ánh đèn lờ mờ ái muội không rõ. Truyền phát tin ca khúc EEAA không biết sở sướng. Có ăn mặc chú ý, người đứng đắn. Cũng có đầy người xăm mình tên côn đồ. Đều ở một bên uống rượu một bên quan vọng, Diệp Thanh đường kính đi hướng quầy ba. Ngồi xong sau, gọi tới điều tử sư. Phân phó nói. Phiền toái cho ta tới ly thấp cồn độ, chua ngọt khẩu vị rượu cốc tai, tốt tiểu thư. Thỉnh chờ một lát, điều tử sư xoay người liền đi điều rượu lên, tuy rằng nàng biết khẩu quyết. Nhưng lúc này hữu dụng tin tức quá ít, nàng căn cứ chính mình kinh nghiệm, cũng không tính toán dùng khẩu quyết tùy tiện tiến vào cứ điểm. Mà là tùy ý điểm ly rượu, chuẩn bị quan sát một chút tình huống sau lại làm tính toán, tiểu thư. Ngài muốn rượu. Điều tử sư đem điều tốt rượu cốc tai đưa cho Diệp Thanh sau liền đi chiêu đãi. Mặt khác khách nhân, Diệp Thanh ở quầy bar ngồi một đoạn thời gian. Uống xong vài ly rượu sau. Có một cái đặc thù khách nhân đến thăm quán bar, đó là một cái ăn mặc bình thường. Hơi béo nam nhân, hắn hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Có vẻ có chút nơm nớp lo sợ. Hai mắt nhìn chung quanh mơ hồ không chừng, hắn đi tới quầy bar. Nhìn điều tử sư, chậm rãi nói, nay, đêm nay nhưng có rượu, tới ly huyết tinh, Bloody Mary, điều tử sư nhìn hắn một cái, tốt, thỉnh chờ một lát, chỉ chốc lát sau, trên quầy ba liền nhiều một ly đỏ thẫm rượu, kia hồng hồng thuần túy, giống huyết giống nhau, Diệp Thanh nhìn xem chính mình rượu nhìn lại hắn, nàng bưng lên rượu tới, đi qua, hắc, có thể hay không cùng nhau uống một chén. Diệp Thanh có chút lay động, như là thật sự say giống nhau, cái gì, nam nhân cảnh giác mà nhìn nàng, khẩn trương dưới trong tay Bloody Mary dài hơn phân nửa. Tiểu thư, ngài tựa hồ say, yêu cầu trợ giúp sao? Một vị người hầu đã đi tới, làm bộ muốn nâng dậy Diệp Thanh. Diệp Thanh dùng sức đẩy ra người hầu, cả giận nói, người đừng đụng ta. Nàng thấy người hầu đã bị đẩy đến một bên, lập tức tiếp tục cùng tên kia nam tử cụng ly, chỉ là nhất thời không đứng vững, cả người về phía trước nhào tới. Lúc này, nàng trong tay dư lại nửa ly rượu cũng đều toàn bộ tiếp đón đến tên kia nam tử trên người đi. Hết chương.